Cửu vực kiếm đế, chương 2083, liên thủ độ kiếp. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn xem cái này lịch luyện kéo lên là tới từ đại điện phương hướng. Vô số kiếm đạo môn đệ tử đều tại lẫn nhau nghị luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. To lớn như thế động tĩnh, cái này đột phá cảnh giới tuyệt đối là không như bình thường. Cái này có thể khiến hư ca kiếm nguyên giới bên trong đều có thể rõ ràng cảm nhận được như thế lực lượng. Đó chính là chỉ có trùng kích thiên nhân cảnh mới có lấy như thế động tĩnh. Cái này suy đoán đột phá nhân tuyển cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là đang suy đoán cái này Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thực lực lúc trước trở về, một chiêu oanh sát Cửu Dương Võ Đế cùng Dạ Vô Thường hóa thân thời điểm, cũng đã là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, tuyệt đối là không thua gì thiên nhân cảnh thực lực. Nếu như nói Sở Phong Miên hiện tại vượt qua thiên nhân đại kiếp, đột phá thiên nhân cảnh, tuyệt đối là không có bất kỳ người nào hội kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, thế nhưng là muốn so lên bình thường thiên nhân cảnh cường giả mạnh hơn. Sở Phong Miên tương lai hội độ qua thiên nhân đại kiếp, toàn bộ kiếm đạo môn bên trong đều không có bất kỳ người nào hội hoài nghi. Bất quá tại cái này kiếm đạo môn bên trong, duy nhất là một vị thiên nhân cảnh cường giả, Cuồng Long Đế, nhưng trong lòng thì rõ ràng vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đột phá người cũng không phải Sở Phong Miên. Hắn nhưng là biết được Sở Phong Miên thế nhưng là vượt qua nghịch thiên đại kiếp tồn tại. Thiên địa dị chủng, một thân huyết mạch, đủ để cùng tiên thiên thần thú chỗ so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một khi là chân chính đi trùng kích thiên nhân đại kiếp, đó là thiên đạo không cho sự tình. Động tĩnh chỉ sợ là muốn siêu việt võ giả tầm thường yêu thần độ qua thiên nhân đại kiếp ngàn vạn lần. Động tĩnh này mặc dù không nhỏ, nhưng là cũng không phải Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết thiếu chủ đột phá đem sẽ là như thế nào một màn. Cuồng Long Đế trong lòng đều là tự lẩm bẩm. Hắn cũng có chút mong đợi cái này. Nhìn xem Sở Phong Miên đột phá độ qua thiên nhân đại kiếp một màn kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia chính là kinh thiên động địa, cửu vực chấn động một màn. Đại điện bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với bên ngoài nghị luận, Sở Phong Miên căn bản vốn không đi để ý tới. Hắn hiện tại hết sức chăm chú, đều là đang trợ giúp cái này Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đột phá trùng kích thiên nhân đại kiếp. Tốt nhất chính là một lần thành công. Nếu là đột phá thất bại một lần, cái kia không chỉ là hội lãng phí đại lượng tài nguyên, càng là sẽ ảnh hưởng tương lai thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là cổ lão thời đại cường giả vô địch, nhưng đều là thẳng tiến không lùi, đi tới một đầu con đường vô địch, chưa từng có đột phá thất bại qua. Lần này Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch bản thân cảnh giới còn chưa đủ lấy đi trùng kích thiên nhân đại kiếp. Các nàng hai người bước vào nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm cũng không tính là lâu. Căn cơ bất ổn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hao phí nhiều như thế viễn cổ thánh đan, cũng là muốn trước vì bọn nàng hai người củng cố cảnh giới, sau đó tại đi trùng kích thiên nhân đại kiếp. Bình thường đối nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả yêu thần tới nói, 2-3 mai viễn cổ thánh đan đều đủ để là trợ bọn họ đột phá. Lần này Sở Phong Miên cho Hàn Nguyệt Ly Lạc Tịch số lượng trọn vẹn là võ giả tầm thường gấp 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là vì một lần thành công, từng mai viễn cổ thánh đan dược lực đều là bị Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch một chút xíu luyện hóa. Tại các nàng hai người phía sau, cũng là dâng lên hai bức khác biệt chân dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Nguyệt Ly phía sau, chính là một mảnh thế giới băng tuyết. Tại cái này thế giới băng tuyết trung tâm, một thanh linh kiếm, sừng sững ở đây, chính là đại biểu cho Hàn Nguyệt Ly tiên thiên thần thể. Huyền Hàn chi thể, cùng nàng kiếm thuật, mà tại Lạc Tịch phía sau, dâng lên, lại là một mảnh hỗn độn. Lạc Tịch tu hành, vốn là lục đạo ma môn ma công, nhưng là về sau nàng bị tiểu cửu cải tạo huyết mạch. Nàng lực lượng, cũng là cùng tiểu cửu vô cùng tiếp cận, bày biện ra một mảnh hỗn độn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn, hoàn toàn mơ hồ, hư vô, lại là ẩn chứa giữa thiên địa nhất là huyền diệu lực lượng một trong. Hỗn độn huyền diệu, đừng nói là thiên nhân cảnh, cho dù là huyền thiên cảnh, thậm chí là chí thiên cảnh cường giả vô địch, đều chưa hẳn có thể tìm hiểu ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các nàng hai người sau lưng cái này bay lên đồ án, chính là đại biểu cho các nàng hai người võ đạo. Một tên võ giả yêu thần, nếu là ở thiên nhân cảnh trước đó, còn có thể nửa đường đổi tu cái khác võ đạo. Nhưng là một khi là vượt qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh về sau, cái này võ đạo, chính là triệt để thành hình, đem cùng người hòa làm một thể. Ngược lại thời điểm cũng không còn cách nào cải biến võ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không quá nặng tu sự tình, vốn là vô cùng khó khăn. Bình thường võ giả yêu thần, căn bản sẽ không lựa chọn trùng tu con đường này. Giống như là Sở Phong Miên, đã là mở ra thuộc về hắn võ đạo. Cái này võ đạo, là Sở Phong Miên mình sáng tạo. Sở Phong Miên chính là chỉ có thể đi tới con đường này, tiếp tục đi tới đích, mở ra một đầu mới con đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo dược lực bị không ngừng luyện hóa, biến thành các nàng hai người lực lượng, tại các nàng hai người phía sau hình vẽ, cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Sau nửa canh giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi cái này hình vẽ bên trong một chút xíu cuối cùng mơ hồ, đều biến rõ ràng về sau, từ trên bầu trời, vang lên một đường kinh lôi thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo này kinh lôi thanh âm, chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Tiếp xuống càng nhiều tiếng sấm, đều là vang vọng mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân đại kiếp, xuất hiện. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch lực lượng, đạt đến cực hạn về sau. Cái này thiên nhân đại kiếp, chính là xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại điện bên trong, một mực nhắm chặt hai mắt Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, bây giờ cũng đều là đồng loạt mở hai mắt ra. Liếc mắt liền thấy được đứng tại trước mặt bọn hắn Sở Phong Miên. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mang trên mặt mấy điểm nhẹ cười. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai nữ đồng thời nhẹ gật đầu. Bước ra một bước, bay thẳng đến đại điện bên ngoài. Liền đứng ở kiếm đạo môn trên không. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, vậy bay ra ngoài, là lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả kiếm đạo môn đệ tử, trốn đại điện bên trong. Sở Phong Miên thanh âm, toàn bộ kiếm đạo môn đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút kiếm đạo môn đệ tử thực lực, cho dù là thiên nhân đại kiếp tùy ý một đạo dư ba, đều có thể muốn tính mạng bọn họ. Sở Phong Miên cũng không muốn để những đệ tử này lan đến gần. Nghe được Sở Phong Miên thanh âm, vô số kiếm đạo môn đệ tử đều là nhao nhao từ tu hành bên trong thức tỉnh lại đây, hướng về đại điện phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Vân Vũ Thiên Cung, nội dung đã là tự thành một phương thế giới. Toàn bộ kiếm đạo môn đệ tử đều có thể dung nạp. Tất cả kiếm đạo môn đệ tử, cơ hồ đều tại nửa canh giờ không đến trong thời gian. Tiến vào đại điện bên trong, Thí Kiếm Quân, Viêm Hám Thế, Thanh Mộng bọn người, đồng dạng cũng là núp ở đại điện bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là bọn hắn thực lực, hiện tại còn chưa đủ lấy chống lại thiên nhân đại kiếp. Bên ngoài, ngoại trừ Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch bên ngoài, chỉ có Sở Phong Miên một người. Sở Phong Miên một người trốn ở kiếm nguyên giới biên giới. Nhìn chăm chú lên hai nữ độ kiếp tràng diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là hai vị phó môn chủ. Liên thủ độ kiếp A, đây chính là vô cùng nguy hiểm hành vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị phó môn chủ đã dám liên thủ độ kiếp, tự nhiên có nắm chắc. Thiên nhân đại kiếp A, đây chính là chỉ có ở trong sách cổ tại gặp qua sự tình. Hiện tại lại để cho tận mắt nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại điện bên trong, từng người kiếm đạo môn đệ tử, đều nhìn xem bên ngoài cảnh tượng. Nghị luận ầm ĩ, thiên nhân đại kiếp. Đối đại bộ phận điểm kiếm đạo môn đệ tử tới nói. Thế nhưng là chỉ có từ trong cổ tịch đang nghe qua sự tình. Hiện tại có thể nhìn thấy. Cũng là vô cùng kích động. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.